mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 chết trận sĩ động, canh 2, Lục Văn Ngạn cũng biết Sở Tử Khiên ý nghĩ trong lòng. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy đi đánh một chút tiến giai phó bản cũng không có gì không tốt. Hơn nữa mỗi ngày phó bản cùng tiến giai phó bản tựa hồ là không giống nhau. Mỗi ngày phó bản bởi vì là có mỗi ngày nhiệm vụ yêu cầu. Cho nên là có cấp bậc yêu cầu. Chỉ cần những người khác thông quan, hắn là có thể đạt được khen thưởng. Nhưng tiến giai phó bản là đánh chết boss khi hắn bản nhân ở đây mới có thể đạt được kinh nghiệm. Cùng thông quan khen thưởng, nói không chừng hắn có thể đi vào. Hệ thống tiến giai phó bản khó khăn lấy nhân vật bình quân vì chuẩn. Vô cấp bậc yêu cầu, hệ thống kịp thời đối Lục Văn Ngạn nghi vấn tiến hành rồi phản hồi. Cái này nhắc nhở làm Lục Văn Ngạn dị thường hưng phấn. Bình quân cấp bậc A. Lần trước đi vào thời điểm, bọn họ cấp bậc đều rất cao, cho nên đánh đặc biệt mệt. Lần này có hắn cái này cấp thấp, hẳn là có thể đem khó khăn kéo xuống hơn phân nửa. Nói không chừng một giờ là có thể thông quan rồi, mà bên ngoài mới nửa giờ mà thôi. Hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, chính là nếu tiến giai phó bản chính hắn có thể đi vào. Như vậy ai lưu lại mới thích hợp đâu? Ta lưu lại đi, Ngô Lỗi chủ động xách ra tới. Hắn tuy rằng cũng muốn đi đánh một chút phó bản. Nhưng hắn là mọi người lớn tuổi nhất, hẳn là khiêm nhượng một chút tuổi nhẹ người. Dù sao có thích hợp hắn trang bị xuất hiện, hắn tin tưởng Lục Văn Ngạn là sẽ cho hắn lưu trữ, hành. Kia lần này liền Ngô đại ca lưu lại, về sau chúng ta liền thay phiên hảo, Lục Văn Ngạn gật gật đầu, làm ra sau khi quyết định. Lục Văn Ngạn chờ La Văn Bân bọn họ bên kia đều ngủ hạ lúc sau. Mới lén lút cùng những người khác chạm trán. Sau đó mở ra phó bản giao diện, hệ thống tiến giai phó bản Hoàng Tuyền U Cảnh đã kích hoạt. Mỗi ngày nhưng khiêu chiến 2 lần, mỗi lần hạn nhập 10 người. Hay không tiến vào, có o không Lục Văn Ngạn lựa chọn là, hệ thống Hoàng Tuyền U Cảnh cửa thứ nhất đã thông quan. Đem trực tiếp tiến vào cửa thứ hai, hệ thống Hoàng Tuyền U Cảnh mở ra. Lần này tiến vào 10 người. Bắt đầu đếm ngược Tamer siêu nhị. Một tiến vào phó bản lúc sau, bọn họ đối mặt lại là một cái huyệt động, mà lệnh người Lục Văn Ngạn giật mình chính là lúc này đây bọn họ 10 cái người thế nhưng đều bị tách ra, cùng thượng một lần kẽ nứt phó bản giống nhau, bị chia làm hai cái một tổ, trải rộng bản đồ 5 cái góc, boss ở vào bản đồ trung gian vị trí cùng Lục Văn Ngạn một tổ chính là Tề Hành. Tề Hành lực công kích không cường. Hơn nữa Lục Văn Ngạn cái này thập cấp trói buộc, phải đi đến trung gian chỉ sợ khó khăn thật mạnh. Bất quá Lục Văn Ngạn nhưng thật ra rất an tâm, đánh không lại cùng lắm thì liền chạy bái. Dù sao Tề Hành tốc độ rất nhanh, ôm hắn một khối chạy trốn là tuyệt đối không thành vấn đề, bọn họ dọc theo huyệt động thông đạo. Hướng trong đi, nghênh diện chính là mấy cái làn da xanh tím nữ tang thi. Bất quá cấp bậc đều không phải quá cao, mới 18 cấp mà thôi, liền tính Tề Hành lực công kích không phải quá cao, cũng là nhẹ nhàng giải quyết, dùng năng lượng mũi tên nhẹ nhàng đục lỗ các nàng đầu. Lục Văn Ngạn nhưng thật ra cũng tưởng hỗ trợ, đáng tiếc hắn 10 cấp lực công kích đối nhị cấp tang thi tới nói liền cùng cào ngứa dường như tiếp. Tục hướng trong đi, liền nhìn đến một đoàn hồng con mắt hồ ly chiều bọn họ nhào tới. Những cái đó hồ ly mỗi người đều có sư tử như vậy đại. Thoạt nhìn hảo không dọa người, Tề Hành nhưng thật ra cũng không hoảng loạn. Kéo ra trường cung, nhất chiêu, hoa lê, liền thả đi ra ngoài. Đại lượng năng lượng mũi tên bị thương nặng chúng nó. Bất quá cũng không đủ để đem chúng nó giết chết. Tề Hành không thể không một bên chạy vội tránh né hồ ly công kích. Một bên kéo cung từng con bổ đao. Đơn giản hắn toàn bộ hành trình đều chặt chẽ kéo lại này đó hồ ly cừu hận. Chúng nó cũng không có công kích tránh ở một bên giúp không được gì Lục Văn Ngạn, Lục Văn Ngạn linh. Cơ vừa động đem tiểu miêu thả ra làm nó hỗ trợ. Tuy rằng tiểu miêu cũng bởi vì bị chủ nhân phản phệ ảnh hưởng. cũng bị Bách Duy Trì tiểu nãi miêu bộ dáng, nhưng nó móng vuốt cũng không phải là ăn chay, lợi dụng tiểu thân thể linh hoạt, nhưng thật ra cũng phái thượng không nhỏ công dụng, nhưng là chờ đêm này đó hồ ly giết chết. Tề Hành vẫn là mệt đến quá sức, đặc biệt là hắn sở hữu công kích đều yêu cầu dùng dị năng ngưng tụ thành năng lượng mũi tên. Cho nên Háo Lam đặc biệt lợi hại, Lục Văn Ngạn hiện tại chỉ có thập cấp. Có thể sử dụng kỹ năng không nhiều lắm, cố bổn bồi nguyên, là không có biện pháp dùng, chỉ có thể từ gửi bán thương thành mua điểm, cúc hoa trà, cấp Tề Hành uống, cúc hoa trà, không thể đủ ở trong chiến đấu sử dụng, nhưng là ở phi trạng thái chiến đấu hạ sử dụng khi cũng có thể hồi lam. Giá cả tiện nghi thực, mới 10 cái tinh hạch mà thôi, bọn họ đánh đánh đình đình. Nhưng thật ra cũng chậm rãi chiều bản đồ trung gian dựa sát. Bởi vì bọn họ hai cái sức chiến đấu đều không phải quá cường. Cho nên bọn họ tốc độ xem như chậm nhất. Lục Văn Ngạn xem trên bản đồ biểu hiện, trừ bỏ hắn cùng Tề Hành ở ngoài. Mặt khác bốn tổ đều đã tới rồi boss phụ cận, mọi người đều là có kinh nghiệm. Phát hiện bị tách ra lúc sau, đều biết hướng bản đồ trung gian tụ tập. Sở Tử Khiên là cùng Đường Ngọc một tổ. Tiến bản đồ lúc sau phát hiện lại lần nữa bị mở ra. Hắn cả người đều không tốt, thiếu chút nữa liền muốn đối thiên dựng ngón giữa. Ni ma, có dám hay không đem hắn cùng Lục Văn Ngạn phân ở bên nhau a? Tiểu hài tử người quá tiểu, chạy lên gập gành, Sở Tử Khiên dứt khoát ôm hắn đi. Dù sao hắn phóng thích dị năng cũng không cần dùng đến đôi tay. Một đường lưỡi dao gió cùng cơn lốc, nhẹ nhàng ở 5 phút trong vòng tới trung gian vị trí, Lý Minh Viễn cùng Tề Nhạc một tổ. Hai người đều không phải nói nhiều người, một cái công kích một cái phòng ngự, cũng là phi thường hiệu suất tổ hợp. Phương Cảnh Dương cùng Triệu Hoành Bác một tổ. Hai cái nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã người trẻ tuổi buông ra sát. Là ở Sở Tử Khiên lúc sau cái thứ hai đạt tới tập hợp địa điểm tổ hợp, Sở Tử Nghiên cùng Lưu Khoan. Một tổ, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, một cái đơn thể cận chiến, một cái viễn trình quần công. Sát quái tốc độ cũng là thực không tồi, Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành đuổi tới lúc sau. Người rốt cuộc đến đông đủ, Lục Văn Ngạn nhìn đến cái kia cao lớn. Trường Hồ Ly mặt nữ tang thi boss. Lục Văn Ngạn liền minh bạch là cái gì phó bản. Cái này phó bản kêu Tử Sĩ Động, tổng cộng có 3 cái boss, bọn họ hiện tại đối mặt chính là cái thứ nhất boss. Mị Linh Hồ, 22 cấp, không sai biệt lắm là 3 cấp dị năng trình độ theo Sở Tử Khiên lưỡi dao gió chém ra. Chiến đấu chính thức bắt đầu, may mắn bởi vì phó bản cấp bậc bị kéo thấp, cho nên bọn họ đánh cũng không phải quá cố hết sức. Chỉ có 3 cấp thực lực Mị Linh Hồ lực công kích đối bọn họ tới nói cũng không cao. Bất quá ghét nhất chính là nàng sẽ quần công thôi miên. Động bất động liền đem người định trên mặt đất, thật là phiền không thắng phiền, bọn họ phí điểm công phu. Chậm rãi đem nàng cấp ma đã chết, hệ thống thành công đánh chết Mị Linh Hồ. Đạt được kinh nghiệm 2000 điểm, một bậc tinh hạch 50 cái, Lục Văn Ngạn cái kia buồn bực a. Bởi vì phó bản khó khăn rơi chậm lại, cho nên đánh chết khen thưởng cũng bị đánh cái chết khấu, hệ thống ngài đạt được phòng cụ. Cự linh trưởng quần, trang bị sau vật lý phòng ngự gia tăng 4%, lảng tránh gia tăng 4%, pháp thuật công kích gia tăng 1%, trị liệu lượng gia tăng 1%, hệ thống ngài đạt được vật phẩm trang sức. Mau lẹ vòng tay, trang bị sau kỹ lực giá trị gia tăng 55%. Mạnh trung gia tăng 1%, tốc độ gia tăng 1%, quần xem ra là lưu trữ chính mình xuyên, vòng tay quỷ quái cùng linh vũ sử dụng sẽ tương đối hảo. Suy xét một chút vẫn là cho Tề Hành, hắn cùng Sở Tử Nghiên so sánh với tới, hắn càng cần nữa cái này, mới vừa phân thư tốt. Bọn họ liền lại bị hệ thống truyền tống đi tiếp theo cái bản đồ, lúc này đây bọn họ bị truyền tống. Tới rồi một mảnh sơn cốc bên trong, tầng tầng lớp lớp giống như một cái mê cung giống nhau. Như cũ là 22 một tổ, phân tổ bảo trì bất biến, bị phân đến 5 cái góc, bọn họ theo trong sơn cốc con đường đi phía trước đi. trên núi cùng vách đá thượng, có không ít cầm cung tiễn biến dị giả Tang Thi đối bọn họ tiến hành công kích, bọn họ không thể không chật vật tránh trái tránh phải, đồng thời tiến hành phản kích. Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn đều là viễn trình, đánh lên tới cũng không phải quá mệt mỏi, chẳng qua Tiểu Miêu liền không thể giúp gấp cái gì, Lục Văn Ngạn liền đem nó thu lên. Lục Văn Ngạn một bên đánh còn một bên suy nghĩ, may mắn lần này phân tổ không có đem hai cái cận chiến phân đến cùng nhau. Nếu không đối phó khởi này đó viễn trình quái liền phiền toái. Lại nói tiếp cái này bản đồ khó khăn so với thượng một cái bản đồ càng cao thượng một ít. Trách không được gọi là tiến giai phó bản, lúc sau bọn họ gặp gỡ một cái tinh anh quái. Đó là một cái ba cấp niệm lực hệ biến dị Tang Thi. Có thể đối nhân tạo thành sợ hãi, làm người ở vài giây trong vòng ở vào mất khống chế trạng thái. Vô pháp sử dụng kỹ năng, đối phó nó thời điểm, Tề Hành bị điểm thương. Bất quá thực mau bị Lục Văn Ngạn cấp trị hết, cái này tinh anh quái đặc biệt cấp lực rớt kiện trang. Bị, là một cái màu xanh biển bao cổ tay, thoạt nhìn cũng không tệ lắm mơ siêu hệ thống ngài đã được phòng cụ. Mau lẹ bao cổ tay, trang bị sau mệnh trung gia tăng 1%, một đòn ngay tim gia tăng 2%, vật lý công kích gia tăng 1%. Tốc độ gia tăng 1%, cái này bao cổ tay cùng vừa rồi cái kia vòng tay nhưng thật ra một bộ. Vì thế Lục Văn Ngạn đem cái này bao cổ tay cũng cho Tề Hành. Tề Hành mang lên bao cổ tay cùng vòng tay lúc sau. Tốc độ cùng thân thủ nhanh nhẹn trình độ xác thật có điều gia tăng. Lực công kích cũng được đến tăng lên, cái này làm cho hắn phi thường cao hứng, rốt cuộc. Bọn họ đi tới cái này bản đồ trung gian boss nơi vị trí. Mọi người đều là không sai biệt lắm đã đến giờ tề. Cái thứ hai boss cũng là một cái cầm cung tiễn biến dị giả Tang Thi. Hơn nữa cấp bậc vì 27 cấp, đổi thành dị năng cấp bậc, không sai biệt lắm là 3 cấp nửa nhiều một chút bộ dáng. Hắn tốc độ cực nhanh, thân pháp cũng đủ nhanh nhẹn. Quả thực liền cùng một cái khác Tề Hành đứng ở bọn họ trước mặt dường như. Dùng cũng là năng lượng mũi tên, nhưng uy lực so Tề Hành muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa một mũi tên tiếp theo một mũi tên cơ hồ không có tạm dừng. Thật là làm người khó lòng phòng bị, Lý Minh Viễn Thạch Thuẫn phái thượng trọng dụng chàng. Hắn dùng cái này boss thí nghiệm một phen hắn đạt được kỹ năng mới. Đầy sao toái. Thật mạnh một kích, đem cái này Tang Thi cánh tay cấp tạp chặt đứt một cây. Lúc này liền dùng không được cung, kia Tang Thi nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu dùng nguyên thủy công kích biện pháp, kết quả bị mọi người hợp lực cấp xử lý, mọi người thật mạnh thở ra một ngụm chọc khí. Bọn họ cảm thấy nếu cái này Tang Thi cấp bậc lại cao một chút. Chỉ sợ bọn họ đánh lên tới liền không có như vậy nhẹ nhàng, hệ thống ngài đạt được vũ khí. Tùng Văn Trượng, trang bị sau vật lý công kích gia tăng 4%. Pháp thuật lực công kích gia tăng 4%, mệnh trung gia tăng 2%, thủy hệ đòn nghiêm trọng gia tăng 2%, thể chất gia tăng 1%, không nghĩ tới cư nhiên rớt cái thủy hệ pháp trượng. Thuộc tính còn phi thường không tồi. Lục Văn Ngạn đem pháp trượng cho Triệu Hoành Bác, hắn rốt cuộc cũng thể hội một phen cùng vũ khí có cảm ứng huyền diệu cảm giác. Lúc này nhưng đem hắn cấp cao hứng hỏng rồi. Hết chương.